Cửu vực kiếm đế, chương 575, kiến mộc nhánh cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kiện thứ nhất vật đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Tôn chân nhân thét dài một tiếng, chính là một cái hộp ngọc hiện lên tới. Hộp ngọc này mặc dù phong bế, nhưng là Sở Phong Miên vậy phát giác tại ẩn chứa trong đó tinh túy chi cực linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại trừ linh lực tại ẩn chứa trong đó, còn có một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ. Một chút sắp chết lão già, vẻn vẹn là người được ở trong đó hương vị, chỉ sợ đều hội có thể tại sống lâu 10 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này sinh cơ tuyệt đối là so với bất kỳ vật gì, đều muốn nồng đậm. Các vị mời nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Tôn chân nhân từ từ mở ra hộp ngọc. Ở trong đó, lẳng lặng nằm một viên ba tấc nhánh cây này, xanh biếc vô cùng, mặc dù chỉ có ba tấc lại phảng phất là sống được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong đó linh lực cùng nồng đậm cực hạn sinh cơ chính là từ cái này ba tấc nhánh cây, phát ra. Kiến mộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đến nhánh cây này một khắc chính là đột nhiên thốt ra một cái từ. À, Sở công tử ngược lại là tốt kiến thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý trưởng lão ở một bên, nghe được Sở Phong Miên mở miệng vậy là hơi có chút kinh ngạc nói. Đây chính là thiên địa đệ nhất cây kiến mộc nhánh cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiến mộc nhánh cây, loại vật này, thế mà xuất hiện. Sở Phong Miên trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiến mộc chính là danh xưng thời đại hoang cổ tồn tại thiên địa đệ nhất cây, nghe nói là nối liền trời đất, chính là thiên địa căn bản. Thế gian đủ loại sinh linh, rất nhiều đều là bởi vì kiến mộc mà sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại hoang cổ kiến mộc nghe nói đều bởi vì một trận cực kỳ bàng đại chiến tranh vỡ vụn, bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, không nghĩ tới thế mà còn sẽ có lấy kiến mộc nhánh cây ra hiện. Cái này kiến mộc nhánh cây ẩn chứa trong đó vô số sinh cơ, sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, một khi là luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể, đủ để luyện hóa thành cùng loại với chiến long huyết mạch như vậy thân thể, vô luận nhận cái gì thương thế, đều có thể khôi phục cơ hồ bất tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này kiến mộc nhánh cây, nếu là hắn đạt được đồng loạt thánh tế lời nói, đủ để cho Sở Phong Miên sức khôi phục biến càng thêm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại thời điểm thật là không cách nào một chiêu diệt sát Sở Phong Miên lời nói, lấy chiến long huyết mạch cùng kiến mộc lực lượng đủ để trực tiếp khôi phục lại đây. Kiến mộc nhánh cây, nếu ai có thể đạt được loại vật này, luyện hóa đến trong thân thể, liền cơ hồ đạt được bất tử không thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thông thiên các lại là tướng loại vật này lấy ra đấu giá. Cái này kiến mộc nhánh cây ta tình thế bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được hắn, tại hư NF4 SPLB không hải bên trong sông sáo ta vậy hội an toàn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở phía dưới, vô số võ giả nhìn thấy cái này kiến mộc nhánh cây, đều là xôi trào lên, cả đám đều muốn tranh đoạt. Cái này kiến mộc nhánh cây, Lý trưởng lão không biết có hay không tranh đoạt ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Lý trưởng lão tựa hồ cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Kiến mộc nhánh cây tuy tốt bất quá muốn có được phải bỏ ra tài phú vậy không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý trưởng lão lắc đầu nói. Dạng này một viên kiến mộc nhánh cây, mặc dù dung nhập vào thân thể bên trong đi, đủ để cho sinh cơ bành trướng rất nhiều, nhưng là tao ngộ vết thương chí mạng, muốn khôi phục vậy phải cần một khoảng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cường giả chân chính giao thủ thắng bại đều là trong chớp mắt sự tình, cái này kiến mộc nhánh cây tác dụng kỳ thật cũng không có bao nhiêu, nỗ lực cực lớn tài phú đi mua sắm hắn, có chút được không bù mất. Lý trưởng lão nói, chính là cái này kiến mộc nhánh cây nhược điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là thực lực đạt tới sinh tử cảnh cao giai trình độ, một khi giao thủ cơ hồ một hơi ở giữa chính là đủ để phân ra thắng bại, căn bản không có thời gian có thể đi chậm ung dung khôi phục thương thế. Không chỉ là Lý trưởng lão, chung quanh chữ thiên trong dạp đều không có bao nhiêu người muốn lên vỗ xuống tâm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88,